Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên Thượng Tọa Thượng Minh Hạ Thành, kính thưa toàn thể tất cả hội chúng hiện diện trước tất cả quý Phật tử là Thượng Tọa Thượng Minh Hạ Thành, Ủy viên Ban Hoằng Pháp thành phố Hồ Chí Minh, giảng viên trường Cao Trung Phật Học thành phố Hồ Chí Minh. Chúng ta nhiệt liệt cho một tràng pháo tay để cung đón Thượng Tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên Thượng Tọa, hiện diện trước Thượng Tọa là hơn 50 Phật tử hành giả của khóa tu một ngày an lạc. Và vào giờ này, hội chúng của chúng con đã được trang nghiêm thanh tịnh. Chúng con kính cung thỉnh Thượng Tọa cùng đại chúng niệm Phật cầu gia bị. Kính cung thỉnh Thượng Tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. A Di Đà Phật, chúng con kính cung thỉnh Thượng Tọa cùng toàn thể pháp hội đạo tràng an tọa. A Di Đà Phật. Cúi đầu kính lễ Giác Linh Cố Hòa Thượng Viện Chủ. Kính bạch thầy trụ trì chư tăng và kính thưa toàn thể quý nam nữ Phật tử, trong khóa tu một ngày an lạc cũng rất lâu ở Minh Thành mới có dịp trở về để thăm viếng chia sẻ Phật Pháp cùng tất cả quý vị. Và Minh Thành nghĩ rằng quý vị cũng nghe Pháp cũng nhiều, nhưng mà cũng ít có dịp để mà hỏi những cái điều thắc mắc, nghi vấn trong sự tu tập. Nếu mà quý Phật tử muốn thì quý vị có thể nêu lên những cái câu hỏi, những nghi vấn thắc mắc trong sự tu học và Minh Thành sẽ giải đáp. Nếu mà quý vị không có câu hỏi thì Minh Thành sẽ chia sẻ. Xin mời tất cả quý vị có những cái gì nghi ngờ, thắc mắc chưa hiểu hay là những cái sự khó khăn ở trong tu học. Dạ thưa thầy, con muốn hỏi là thầy giải thích giùm con mấy chữ như là thân kiến nè, biên kiến nè, giới cấm thủ. Thân kiến, biên kiến, kiến thủ, giới cấm thủ, để con biết đắc quả tu là hoàng là thân kiến, giới cấm thủ và nghi. Mời quý vị tiếp theo hỏi hết rồi Minh Thành trả lời một lượt. A Di Đà Phật. Bạch thầy, con đọc kinh Hoa Nghiêm con thấy có từ phát sanh nhiều dũng dước. Con không có biết cái từ dũng dước có nghĩa là gì. Thứ nhất, thứ hai nè, biết thân Như Lai có Bồ đề thân, nguyện thân, hóa thân, lực trì thân, tướng hảo, trang nghiêm thân, oai thế thân, ý sanh thân, phước đức thân, pháp thân, trí thân. Dạ con có hai câu hỏi như thế vậy. A Di Đà Phật. Xin quý vị cứ việc trao đổi một cách thân thiện, thoải mái trong tinh thần tu học, đừng có ngại. A Di Đà Phật. Con xin con nghe Pháp, con có nghe là khi mình sanh ra đó là ông Thành câu sanh là cái nghiệp của mình đi theo mình. Thì con đọc kinh Địa Tạng con thấy là cái nghiệp của mình á, dù cha con hay là mẹ con, ông bà cũng không thể ra thay thế cho nhau được. Thì trong cuộc đời này á, con thí dụ như con làm được cái gì phước cho con, để con làm tư lương cho con thì con cố gắng. Còn nếu mà sau này mà con có kém phước thì không có ai mà gánh được cái nghiệp của con. Thì con suy nghĩ như vậy, con xin hỏi thầy có đúng hay không, A Di Đà Phật. Còn ai nữa không? Có ai làm thư ký viết giùm mấy bà cụ đó? Vậy là tới đây là ngộ hết rồi đó. Hết nghi rồi. Ngộ. Phải không? Nghi chút xíu đó thôi, chứ còn nhiều là ngộ. Phải không? Móc cái bảo bối ra để dành trong dạ, cái sổ. Dạ, con để dành khi nào mà có dịp thì con sẽ hỏi. Vậy. Trong kinh Hoa Nghiêm thì con thấy là cái có thiện tài đồng tử. Thì trước hết á, con hỏi có phải đồng tử là cái người nhỏ không thưa thầy ạ? À? Nhưng mà ở đây á, thì ở trang 103, 104, 105 tập 4 kinh Hoa Nghiêm thì con thấy là Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát nói chuyện với thiện tài đồng tử, có chỗ ghi là Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát đồng tử. Thì con thấy có chỗ là không có ghi là Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát đồng tử mà Văn Thù Sư Lợi không, nhưng mà ở đây lại có ghi Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát mà lại đồng tử. Thì thiện tài đồng tử thì con hiểu rồi, cái vị đó là đi tu rồi. Bây giờ con có một cái thắc mắc á, là khi con đọc kinh á, thì con đọc bằng mắt cho nên con suy nghĩ chậm lắm. Con suy nghĩ từ đầu tới chỗ nào con không hiểu thì con đọc đi đọc lại nhiều lần. Thì con thấy á, là thiện tài đồng tử là đi, thì lúc đó đi theo Văn Thù á, thì con nghĩ khoảng chừng 7-8 tuổi đi, là nhỏ mới gọi là đồng tử. Nhưng mà sau khi 12 năm sau thì lúc mà gặp Di Lặc á, thì vẫn gọi là đồng tử nữa, thì lúc đó là lớn rồi mà sao vẫn gọi là thiện tài đồng tử, cho đến hết kinh vẫn gọi là thiện tài đồng tử. A Di Đà Phật, con không hiểu, thầy giải thích giúp. A Di Đà Phật. Dạ thầy, con muốn hỏi thêm là có vị sư hỏi Tổ Đạt Ma là con muốn được an tâm. Tổ Đạt Ma nói đưa tâm ta an cho. Vị sư không tìm thấy tâm nên Tổ Đạt Ma nói ta đã an tâm cho con rồi đó. Vậy vị sư ngộ gì? Nam Mô A Di Đà Phật. Con kính bạch Thượng Tọa, con có một câu hỏi là con thì tu theo tịnh độ và mỗi buổi sáng thường thường thường con sám hối là con trì tụng hồng danh. Như vậy con có thể là không tụng hồng danh để trì niệm A Di Đà Phật sám hối có được hay không? Và bởi vậy con nghĩ bây giờ khi mình giờ phút lâm chung chỉ có A Di Đà Phật thì mới nhớ, còn hồng danh thì nhiều khi có lúc nhớ lúc quên, những vị Phật con không nhớ. Và còn câu hỏi thứ hai là con hỏi Hòa Thượng là Thượng Tọa là bây giờ thí dụ như hàng ngày á con niệm Phật mà cái tâm của con nó cũng chưa có được lắng động lắm, có khi vọng tưởng nó cứ tới hoài, cứ nghĩ cái này nghĩ cái kia nghĩ nọ, bây giờ làm cách thế nào để cho con diệt trừ được cái đó? Là gì đạo Phật? Những câu hỏi cao siêu hay. Hết rồi ha, còn ai nữa không? Để em thôi tiếc đó. Hồi thầy về cái nói, ủa sao tiếc quá, sao thầy qua mà không hỏi. Còn ai nữa không? Giỏi, cho chàng báo tay nữa luôn. Kính bà thầy, con thì dốt chữ, con đọc kinh ít lắm, thành ra con không có hiểu rõ. Cái khi mà con đọc trong kinh đó, con thấy không biết kinh gì con cũng hơi quên rồi, nhưng mà con thấy là cứ Phật muốn tất cả chúng sanh đều tu thành Phật, nhưng mà con không hiểu là chứ đừng gì không được tu duyên giác, là cái đó cái nghĩa gì con không hiểu, mà con thắc mắc trong ngự con mà con không biết cái đó là cái gì á. Cho nên á, cầu duyên giác Phật không đồng ý, Phật sẽ muốn tất cả chúng sanh đều tu thành Phật, mà con không hiểu cái cầu đó là cầu gì, bởi vì con dốt chữ sự thật. Mô Phật, xin thầy giải thích cho con. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính bạch thầy, con xin hỏi là trong cái kinh Pháp Hoa đó là có là cái đoạn là tri kiến Phật, nhưng mà trong đó là có ba phần, một là pháp thân, hai là báo thân, ba là hóa thân. Thì con chỉ nghe thoáng qua thì con hiểu sơ sơ thôi, kính mong thầy, xin thầy giải thích thêm cho con hiểu thêm. A Di Đà Phật. Hết chưa? Còn nữa không? Toàn là những câu hỏi hay, sâu sắc, cao siêu. Phải không? Nãy giờ chưa có ai hỏi thầy ơi làm sao con bớt cái tham sân si. Chưa có ai hỏi câu đó hết trơn. Quý vị đưa ra rất là nhiều câu hỏi, cũng từ ở trong kinh luận mình đọc tụng, mình nghiên cứu, mình nghe pháp. Minh Thành sẽ giải thích chung và giải thích những cái điều nó thiết thực, lợi ích cho quý vị thực tập có kết quả an lạc, có được cái hạnh phúc ngay trong cái đời sống tu tập. Quý vị chịu không? Nếu mà giải thích từng câu từng chữ trong đó thì mình thành giải được. Nhưng có thể quý vị đi về quý vị quên rồi, không có lợi ích nhiều. Minh Thành sẽ giải những cái điều mà quý vị nghe, quý vị đem ứng dụng, thực tập được trong đời sống hàng ngày, để quý vị có thể làm cho mình có được cái sự an lạc, sự bình an, có được cái hiệu quả trong sự tu học. Minh Thành nhắm cái chỗ đó nhiều hơn. Thì Minh Thành sẽ giải thích không có theo cái thứ tự, mà theo cái thứ tự của Pháp. Tức là những cái thấp thấp từ từ từ vào cái cao, và những cái sâu sắc cho quý vị nghe. Chẳng hạn như hỏi cái chữ đồng tử đó. Đồng tử mà cái nghĩa nôm na thông thường đó là cái người còn trẻ, trẻ trẻ thơ, hoặc là còn thanh thiếu niên, chưa có lập gia đình. Đó là cái nghĩa thông thường đó. Nhưng mà trong đạo Phật á, của Phật giáo phát triển cái chữ đồng tử đó là nó có cái nghĩa sâu nữa. Đồng tử là đối với Phật mà xưng là đồng tử, tức là trẻ thơ đối với Đức Thế Tôn. Những cái vị mà còn tu hành đó, dầu cho là ở cái mức độ cao, nhưng mà đối với Phật á, vẫn tôn xưng cung kính ở trước Phật. Cho nên có khi kêu là đồng tử. Thành ra cái nghĩa thông thường mình hiểu đồng tử là trẻ thơ thì cái chỗ đó nó không đúng. Mà nói về cái trí tuệ đó, so với Đức Phật vẫn còn nhỏ bé, cho nên gọi là đồng tử. Và đó, hồi nãy có một Phật tử hỏi về cái sự mà hồng danh bảo sám. Bây giờ con niệm Phật thôi cho nó đơn giản, mà con lại hồng danh bảo sám mà con không có nhớ. Nhiều danh hiệu quá, rồi mai mốt con gần sắp sửa ra đi đó, thì con chỉ bám một câu niệm Phật thôi. Bây giờ đổi có được hay không? Thì xin thưa quý Phật tử đó, là mình làm cái điều gì đó, mình phải biết tại sao mình làm. Và làm đó, nó có cái mục đích như thế nào? Và làm sao để mà đúng cái phương pháp? Thì ba cái câu hỏi này quý vị phải nắm cho vững. Thí dụ như mình tu học cái gì, mình phải biết tại sao mình tu cái pháp đó. Cái mục đích của cái pháp đó là đưa đến cái gì? Và mình tu như thế nào mới là đúng cái pháp theo lời Đức Phật dạy? Thì quý vị biết tại sao mình phải lại sám hối không? Biết tại sao không? Giờ mình lại sám hối để làm gì? Để cho tiêu nghiệp. Như vậy lại từ hồi đó tới giờ đó tiêu hết chưa? Không biết. Quý vị thấy chưa? Thành ra cái chỗ này đó, mình phải đó, tìm hiểu cho kỹ. Sám hối đó, cái ý nghĩa thật sự của nó đó là mình đó, nhìn nhận lại những cái hành vi, ngôn ngữ và những suy nghĩ của mình đã làm trong thời gian qua. Cái tinh thần của sám hối là cái tinh thần nó nội soi, phản tỉnh, nhìn lại. Coi trong nửa tháng qua mình có nói cái gì mà làm cho đau khổ cho người khác, làm cho phiền muộn cho mình không? Mình có làm gì mà để cho phiền não những người chung quanh không? Mình có suy nghĩ cái điều gì mà cái suy nghĩ đó là bất thiện? Cái suy nghĩ đó nó làm cho mình sanh khởi lên sự tức giận. Cái suy nghĩ đó nó làm cho mình sanh khởi lên cái sự mà hơn thua, đúng sai, phải, quấy, thị, phi, cao thấp, nhân, ngã, bỉ, thử. Mình nhìn lại những cái suy nghĩ, những lời nói, những hành động của mình, để mình coi mình kiểm tra lại, mình kiểm toán lại, coi có cái chỗ nào không đặng mình điều chỉnh đó. Chứ không phải sám hối là vô lại bon xong ra 108 lại, cái thở cái khì rồi xong, lại xong, sám hối xong. Cái đó mới là trên nghi thức thôi, hình thức thôi. Còn cái ý nghĩa, cái nội hàm ở trong đó, cái nội dung ở trong đó, cái mà Đức Phật muốn mình không phải là chỉ lại tiếng hồ là hết nghiệp. Đâu phải đâu, quý vị thấy không? Thí dụ như mình nói chuyện mà mình hay quên, mình nói qua chuyện tốt, chuyện xấu của người, mà mình vô mình lại xong rồi, cái thì là hôm trước mình nói ai xấu rồi mình lại xong ra rồi người ta còn giận mình không? Hay là lại xong ra rồi người ta hết giận? Còn giận không? Còn. Quý vị thấy không? Phải mình lại ra rồi xong cái mình hết hết cái nghiệp thị phi đó không? Hay là lại ra nó vẫn còn? Đó, quý vị thấy không? Cho nên thì ý nghĩa thật sự của sự sám hối là mình có thời gian mình ngồi lại, mình tĩnh tâm lại, mình nhìn nhận lại, mình phản tỉnh lại. Nói cái tên từ là mình nội soi đó. Quý vị lâu lâu có đi nội soi không? Biết nội soi không? Rọi vô bên trong. Còn mình hay ngoại soi lắm. Mình soi người ta, mình soi mình dòm thấy người này trật, người kia sai, người kia không đúng, rồi xong rồi cái phiền não. Mà mình không có nội soi, mình ngoại soi không à. Rồi tới chừng đưa vô bác sĩ nữa, rồi thời gian cuối rồi, hết trị rồi, bỏ tay rồi. Phải chưa? Cho nên hàng ngày đó sám hối là nội soi, nhìn lại. Mà không phải sám hối ngay cái bữa 14, 28, 29, mà là nội soi bất cứ lúc nào. Khi mình nói chuyện, mình coi cái lời nói mình nói đó có phát xuất từ cái tôi không? Có cái lời nói đó mình nói ra mình có ỷ quyền mình làm mẹ, làm bà, làm chị không? Có cái lời nói đó mình nói ra có từ ái không? Cái lời nói mình nói ra nó có ngọt ngào, nó có dễ thương không? Mình tu phải làm người dễ thương, chứ không lẽ tu riết rồi trở thành thương không dễ. Muốn cái nào? Muốn dễ thương hay là muốn cái thương không dễ? Dễ thương thì phải nội soi. Chịu nội soi không? À, lúc nào cũng nhìn lại. Lúc nào cũng nhìn lại. Vừa quay nhìn ta cũng nói, ờ cái này ngoại soi không được, nội soi đi. Soi lại mình đi. Đừng lo dòm người ta. Đừng có để ý người ta. Đừng có nói chuyện người ta. Nói chuyện người ta họ mình phiền. Quý vị thấy không? Giống như mình đem cái máy hút bụi, mình đi ra ngoài mình hút bụi đã, rồi mình về nhà mình sổ ra. Dơ nhà. Phải không? Lâu lâu mình có bị vậy không? Khai thiệt nghe coi. Có không? Phải không? À, rồi bây giờ Đức Phật dạy mình tu đó giống như cái lá sen vậy đó. Giống như lá sen vậy, nước nó nhiễu xuống cái rồi đó thì cái là nó sẽ tuôn xuống hết. Nó không có bị thấm ướt mà nó cũng không có có chứa đựng trở lại. Nó tuôn xuống hết. Đó mình tu mình giống như cái lá sen vậy đó. Không có lưu giữ cái chuyện này chuyện nọ của người ta, buông xuống bỏ xuống hết cho cái tâm mình nó nhẹ. À, thì luôn luôn mình nhìn lại như vậy đó, mình lại một lại xuống đó để mình thấy cái gì. Mình lại một lại xuống không phải là mình cầu Phật rót rót xuống cho con đi, độ cho con đặng cho con hết nghiệp, không phải. Cái đó là mê tín. Mê tín. Phật sao độ cho mình hết nghiệp được? Nghiệp là do ai gây? Mình gây, sao Phật độ hết nghiệp được? Cho nên hồi nãy Minh Thành nói quý vị đó, quý vị nói cái gì làm cái gì cho người khác giận, thì bây giờ quý vị vô lại Phật để cầu cho người kia hết giận được không? Không được. Quý vị phải gặp người đó xin lỗi. Xin lỗi. Rồi là từ đây sao mình không có tiếp tục mình nói mình làm vậy nữa. Ví dụ như trong vợ chồng hay trong anh chị em hay trong gia đình mẹ con, phải không? Hay là cha con nhau vậy đó. Thì giờ tuy mình là lớn, là mẹ, mình là cha, mình là anh, là chị, là cô, là chú, nhưng mình thấy cái điều đó mình nói sai, mình làm sai, mình sẵn sàng xin lỗi con mình. Như vậy, nếu mà quý vị làm được vậy thì trong gia đình có được êm ấm, vui vẻ, mà con mình nó có tâm phục, khẩu phục không? Có không? Đó là hiệu quả đó. Đó là kết quả đó. Còn này mình nói không, tôi mẹ có sai gì sai, tôi cũng là mẹ, nó con nó phải nghe thôi. Thì cái đó mình dở rồi đó, cái đó mình không có ứng dụng tinh thần sám hối rồi đó. Biết cái lỗi, nhận lỗi, sửa lỗi thì đó là mình đi đến chỗ hết lỗi, thì đó là tu đó. Đó là tu đó quý vị, chịu không? Đơn giản, thực tế, rõ ràng, mình chịu làm. Rồi đó, ở trước Phật á, là quý vị thấy không, mình á, mình có dễ lại ai không quý vị? Có dễ lại ai không? Lại ai? Suốt cuộc đời mình lại ai? Ngoài lại Phật ra mình còn lại ai? Cha mẹ mà đợi cha mẹ lên bàn thờ á, lúc đó mới lại, chứ còn sống mình đâu có lại. Phải không? Cha mẹ còn sống mình đâu có lại. Thì như vậy á, là ở trước Phật á, mình lại nó là để làm gì? Mình đem cái chỗ mà gọi là đảnh lễ. Cái chữ đảnh lễ nghĩa là sao? Đảnh là cái đỉnh đầu, gọi là đảnh. Mà mình đem cái chỗ cao nhất, quý trọng nhất của mình á, mình lại xuống dưới chân của Đức Phật. Lúc mà Đức Phật còn tại thế đó, thì là một hôm nó vua Ba Tư Nặc á, mà lúc đó là vua Ba Tư Nặc là lên cái hàng mà hơn 70 tuổi rồi đó. Thì lúc đó nhà vua vào tới Đức Phật á, lại dưới chân của Đức Phật á, rồi lấy cái trán đó mới đặt lên trên cái bàn chân của Đức Phật đó. Rồi thậm chí là hôn cái chân của Đức Phật. Đức Phật có nói là ta cũng 70 mấy rồi, ông cũng 70 mấy rồi, phải không? Vì lý do gì mà đại vương, mà bệ hạ lại có cái thái độ hết sức là chân thành cung kính ta như vậy? Thì vua Ba Tư Nặc nói bạch Đức Thế Tôn, Thế Tôn là bậc tôn quý ở trên đời, là bậc đại giác ngộ, là bậc thiên nhân sư. Con chưa từng thấy có một ai có thể ngang hàng so sánh cái đức độ giới hạnh tiền định trí huệ. Con đem hết tấm lòng con cung kính đối với Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn là bậc thầy của con, như là bậc từ phụ của con. Thì như vậy cái việc mà hành động mà đảnh lễ đó là gì? Là ở trước Đức Phật á, thì cái bản ngã của mình nó bị hạ thấp xuống, thấp xuống, thấp thấp tới tận cùng luôn, phải không quý vị? Còn ở người khác là ngẩng lên không à, phải không? Ở trước Phật thì nó cúi xuống, mà không khéo tu gặp người khác ngẩng lên gì, phải không quý vị? Thấy chưa, ở nhà mình nó con cháu này kia nó lạng hoạng là sạc à nha, cự á, đừng có giỡn mặt với bà nha con, phải không? À, thì như vậy thì đó, cái tinh thần mình lại Phật là gì? Cái tinh thần hạ thấp, khiêm hạ, nhún nhường, cung kính. Đó là cái ý nghĩa của sám hối, của lại Phật đó. Mình tập cung kính đối với tất cả mọi người. Tại sao mình cung kính như vậy? Thì quý vị thấy người ta thương mình hay là người ta ghét? Người ta thương hay người ta ghét? Mà ngay cả đối với người nhỏ tuổi đó, mình vẫn tôn trọng, mình vẫn quý mến, mình không có tỏ vẻ ra ỷ mình là lớn, không có. Thì cái sự cung kính, cái sự khiêm hạ nhún nhường của mình đó, mình đi tới đâu đó ai cũng thương, ai cũng mến, ai cũng quý, ai cũng kính. Quý vị chịu không? Nó tuyệt vời như vậy đó. Thì cái đó mới là cái ý nghĩa của lại Phật, chứ không phải vô mình lẹ mình lại đang tính số rồi xong mình ra mình trả bài với Phật vậy rồi. Không phải, mình đem cái tinh thần đó mình vận dụng trong đời sống thực tế hằng ngày của mình đó. Gặp tất cả mọi chuyện, tất cả mọi người, mình đều thể hiện cái tinh thần đó hết. Thì cái tinh thần đó là cái tinh thần tuyệt vời của sự sám hối, của sự lại Phật, của sự cung kính, của sự khiêm cung, khiêm hạ, nhún nhường, của tinh thần vô ngã đó. Đó làm mình càng hạ thấp mình xuống á, thì mình lại càng lên cao. Cái chỗ này nó đặc biệt chứ, dì có biết cái đặc biệt này không? Mà mình càng lên cao thì ta càng kéo mình xuống thấp chứ, nó lạ vậy đó. Quý vị có thấy cái điều này không? Mình càng hạ thấp mình xuống thì người ta càng cung kính quý trọng mình. Mà mình càng tỏ vẻ mình cao thì người ta ghét, ta muốn kéo mình xuống thấp. Quý vị chịu cái nào? Chịu cái nào? À, quý vị bước lên chánh điện đó, quý vị thấy không? Bây giờ mình á, cái gì mình cũng thích số 1, thích số dách, thích number one, thích đệ nhất, thích khen. Ai mà đưa ngón tay gì khoái liền cười vui phải không? À, mà bây giờ quý vị lên chánh điện, quý vị thấy Đức Phật ngồi đó, ở trên đầu Đức Phật có cái vòng tròn đó là cái gì, giống con số gì? Số 0. Số 0 là thấy tất cả pháp là rỗng không, không có thiệt, hạ thấp cái tôi mình đến tận cùng là vô ngã. Thì Phật là số 0 cho nên giác ngộ, mình số 1 cho nên mình phàm phu hoài. Bây giờ chịu số nào? Quý vị thấy không? Đó, mình lên mình nhìn cái hào quang của Phật của mình nhớ. Đó, mình lại là lại cái con số 0 đó đó. Lại cái chỗ mà vô ngã đó đó. Lại cái chỗ mà tôi không có thiệt, không có gì của tôi hết trơn á. Tôi chỉ là con số 0 thôi. Vô thường, vô ngã, trống rỗng, không có thiệt. Lại cái đó, học theo cái đó, ứng dụng cái tinh thần đó là trí huệ đó. Còn giờ đi đâu cũng đòi số 1 hết trơn. Cái số 1 con mà đâu có nhiều số 1 được. Cái số 1 này nó dành số 1 kia, cái nó có chuyện. Có chuyện không? Có chuyện, phải không? À, mà có nhiều vị lắc đầu cho thật ra cái này nó vi tế lắm quý vị. Vi tế lắm mà phải nhìn sâu ở trong cái cảm giác của mình mới thấy. Tại vì cái cảm giác của bản ngã đó, của cái tôi đó, nó sâu sắc lắm. Sâu sắc lắm. Chứ không phải cái đơn giản đâu, mình thành tựu trí huệ thâm sâu mình mới thấy hết được. Chứ còn thật ra mình nghĩ con bình thường, con đâu thấy có cái gì đâu, không có thấy tham sân si gì hết trơn đó thầy ơi. Không phải, tại mình chưa thấy, chưa biết, chưa có thành tựu trí huệ. Chứ còn quý vị về nghe cái bài tham sân si ở đâu đi, đánh lên kêu mấy đứa cháu nó đánh lên mạng. À, là Minh Thành có giảng rồi đó, tham sân si ở đâu, để quý vị thấy, quý vị sẽ bất ngờ lắm, bất ngờ lắm. Đó. Cho nên á, mình ứng dụng được cái tinh thần mà lại sám hối nhiều, quý vị thấy là rất là hay phải không? Rất là hay. Mình đem cái tinh thần đó mình ứng dụng ở trong gia đình mình, coi ông chồng mình là ổng phục mình luôn đó. Tâm phục, khẩu phục luôn đó. Con cái rồi kia nó thấy mình tu là nó nể. Phải không? À, mình càng tu là càng dễ thương. Nhấn mạnh cái câu này, càng tu là càng dễ thương. Rất là dễ thương, khả ái lắm, hiền từ lắm, hoan hỷ lắm. Đúng là gặp cái trường hợp nó giận dữ rồi nha, nhưng mà trường hợp này cũng bình thản, nhẹ nhàng, dễ thương. Quý vị thấy không? Đó là nói cái vấn đề mà về cái sám hối. Rồi Phật tử này hỏi thêm nữa là bây giờ con ngồi niệm Phật, cái tâm con nó vọng động hoài, về làm sao cho nó yên. Đó, quý vị thấy cái câu này quan trọng không? Quan trọng không? Quý vị có giống vậy không? Có không? Nhiều không? Nhiều cỡ bao nhiêu? À, ngồi chút nó phóng phải không? Niệm được vài câu cái tâm nó chạy lung tung lang tan hết trơn á, phải không? Quý vị thấy không? À, thì bây giờ làm sao? Bây giờ làm sao? Thôi bây giờ trả lời chung hết luôn, tại vì cái câu này nó cũng quan trọng lắm. Trả lời chung cái câu hỏi, thật ra đó cái câu hỏi mà của cái huynh đầu tiên đó, mà hỏi về phá thần kiến đó, thì cái câu hỏi này nó quan trọng vô cùng. Xin cho anh tràng pháo tay cái câu hỏi này đi. Cái câu hỏi đó đó là cái lõi của tất cả giáo pháp. Từ cái chỗ này nè mới làm cho cái mình tham sân si, tâm mình vọng động hoài, mình không có yên được. Cho nên cái chữ thân kiến là gì quý vị có biết không? Biết thân kiến là gì không? Im re hết trơn. Thân kiến, kiến vàng hay kiến lửa? À, có một Phật tử nói cho cái thấy của mình là đúng, và ai nói khác, thân kiến là gì? Thân kiến là gì? Là kiến thân. À, cái chấp vào thân. Cái Quỳnh nói là đúng đó, nhưng mà là nó đúng á, mà cái này thâm sâu lắm, không phải cái đơn giản đâu. Chữ kiến á là cái thấy biết, chữ thân á là thân thể này nè, thân thể mình đây nè. Cái thấy biết sai lầm về thân thể mình, thành ra đó cái mục đích thật sự của đạo Phật đó là để phá cái này nè. Thì ai mà phá được cái này đó cộng với hoài nghi giới cấm thủ đó là người đó đó thì thành tựu trí huệ, sẽ nhập pháp lưu vào cái dòng pháp, là đi vào cái bậc hiền thánh sơ quả Tu Đà Hoàng, là bậc thánh thứ nhất trong bốn bậc thánh của Phật giáo. Như vậy thì đó, tại sao mà mình cứ tham muốn hoài, mình nóng giận hoài, tại sao mà tâm mình cứ vọng động suy nghĩ hoài, nó lo hoài ha? Quý Phật tử thấy không, nó có lo nhiều không, nó có suy nghĩ nhiều không, nó có sợ nhiều không, nó có tính nhiều không, có tính nhiều không? Khai thiệt đi, nó không tính mà nó tóm thôi hà, thấy không? Có gì thấy chưa? Đó. Thì bây giờ đó là làm sao? Là đó, cái này thì quý vị chú ý lắng nghe rất là sâu sắc, rất là sâu sắc. Mà cái này quý vị hiểu được đó hen, thì tuyệt vời lắm, coi như không uổng một kiếp người của quý vị, không uổng quý vị ăn chay rác ruột mà cạo đầu rác da. Ủa chưa cạo đầu mà, phải không? Ăn chay mấy chục năm, đi chùa lại Phật, hai cái đầu gối chay hết trơn, công quả là không biết bao nhiêu đó, mà không biết, không thấy được cái này là uổng lắm thay, uổng lắm thay. Cái này là cái gì? Cái này quan trọng lắm. Ở trong Tương Ưng Bộ Kinh đó, Đức Phật nói đó, kẻ vô văn phàm phu đó, tức là những người phàm phu mà không có nghe chánh pháp, không biết tu đó, thì cho rằng sắc này là tôi, là của tôi. Cho rằng cái cảm giác này là tôi, là của tôi. Cho rằng những cái nghĩ tưởng này là tôi, là của tôi. Cho cái nhận thức này là tôi, là của tôi. Không, quý vị biết nãy giờ cái đó là cái gì không? Là năm uẩn đó, sắc thọ tưởng hành thức đó. Mà ngày nào vô cũng tổng quán tại Bồ Tát Hành Tâm Nhã là thiếu cái ngũ uẩn vậy không? Đầu tiên câu ách mà không biết ngũ uẩn là cái gì ra hỏi, thì ngũ uẩn là ngũ uẩn đó. Vậy sắc thọ tưởng hành thức là sắc thọ tưởng hành thức, là sở sắc tưởng hành thức, là thức sắc thọ tưởng hành, phải không? Làm sao mình phải thấy được? Đức Phật dạy mình phải thấy được thân tâm này là năm nhóm, nó không phải là thiệt, nó không phải là mình, là của mình. Bây giờ mình thành phân tích từ từ để quý vị thấy. Cái nhóm thứ nhất là cái nhóm sắc, nhóm sắc. Bây giờ đó quý vị nghĩ coi, bây giờ trong cả vũ trụ này nè, ở khắp ở dưới gầm trời này nè, có phải tất cả mọi người đều cho rằng 60-70 kg mình đang mang thịt đây nè, cái thân này là mình, phải không? Ai cũng nghĩ vậy hết, phải không? Quý vị thấy không? Phải ai cũng nghĩ vậy hết không? Phải không? Phải không? Xin thưa quý vị, đó là vô minh. Đây là cái chỗ đau đớn nhất. Tại vì sao? Nó không phải. Bây giờ nếu mà nó là mình, như vậy thì tới cái lúc mà mình thở cái khì cái rồi cái vô lò thiêu á, hay là chôn xuống mà nó rã rài ra hết là mình đâu? Vậy là mình đoạn diệt rồi, mình mất tiêu hết trơn luôn hả? Cho nên Đức Phật nói cái thân này là cái sắc pháp, sắc quẩn. Nó giống như cái bàn tay năm ngón như vậy nè, sắc là thọ tưởng hành thức nè. Tức là sắc là những cái hình sắc tứ đại đó. Bây giờ mình thành nói cái sắc trước để quý vị dễ nhớ. Là cái sắc là gì? Là đất nước gió lửa. Đất nước gió lửa. Quý vị coi coi cái thân này có phải là nó sống được là do đất nước gió lửa không? Hằng ngày quý vị có ăn không? Có ai ngồi đây không ăn? Giơ tay đi. Không ăn, giơ tay lên. Không ai giơ hết trơn hả? Mà quý vị ăn là đồ ăn nó mọc từ đâu? Từ đâu? Đất đó. Rồi quý vị uống là uống cái gì? Nước đó quý vị thở là thở cái gì? Gió đó, phải không? Rồi bao nhiêu những cái nhiệt độ hơi ấm à, phải không? Mà nếu mà nó âm chừng 40 độ thì quý vị còn ngồi đây không? Ngẫm ơi, ngẫm. Ngẫm. Một là đi bán muối, hai là đi tắm suối. Suối vàng á. Có biết đi bán muối không? Bán muối hay không? Đó, thì quý vị thấy là gì? Tự thể cái thân này nó là do tứ đại hợp thành, do cha mẹ sanh, do cơm cháo nuôi dưỡng, vô thường, tan nát, bại hoại, không có tồn tại lâu dài. Rầm là xong. Quý vị biết cái rầm đó không? Đó, có cái gì đâu. Nó vô thường, nó mong manh, nó tạm bợ. Mà mình cứ nghĩ rằng đây là tôi, đây là của tôi. Tôi khỏe hoài, tôi mạnh hoài, tôi còn gì hoài. Cái bữa nào có nó mất, cái lúc đó hoảng loạn lên. Hoảng loạn, hoảng sợ lên, khiếp sợ lên. Có không? Tất cả đều như vậy hết đó. Cái đó Đức Phật gọi là si mê đó. Không có thành tựu cái trí tuệ về sắc quẩn. Không thấy rõ đây là sắc, là tứ đại. Mà nó hội tụ lại, nó đúng cái điều kiện á, thì nó còn. Mà nếu mà nó thiếu cái điều kiện đó, thở không được, ăn không được, thì sao? Thì nó tan rã. Nó tan rã. Đó là cái pháp viêm sanh, là pháp vô thường. Nó không có bền chắc, nó không phải thiệt. Mà mình bám chặt vô trong này, gọi là gì? Sắc thủ quẩn. Cái chữ thủ đó là quan trọng lắm. Mình bấu chặt vô đây, mình bám chặt vô đây, mình níu chặt vô đó, mình nắm chặt vô đó, mình không có buông. Mà ai đụng tới cái thì sao? Đừng có nói đụng tới, mới đi ngang liếc một cái thôi đó, mút một cái thôi đó nha, thì gì là nó sao? Sao? Về ngủ có ngon không? Ăn cơm có được ngon không? À, tại sao vậy? Mới có nhìn xa xa thôi, tao quýt một cái thôi chứ có cái gì đâu. Có gì đâu. Cái gì thấy chưa? Nó chấp ở trong này nặng lắm, cứng lắm. Chấp mê trong này, thủ bám chặt vô, bám chặt vô. Mà nó không thấy là đây là sắc pháp, là vô thường. Giờ nói cái ví dụ đơn giản thôi. Bây giờ đó, mình đi Đà Lạt. Từ đây mình lên xe Thành Bưởi, mình đi Đà Lạt, xe giường nằm máy lạnh đàng hoàng đi Đà Lạt. Mà mọi bữa đi ngang tới Dầu Dây ghé, không thôi tới quán Đồng Tháp mà nó ghé cho đi xuống ăn uống hay là đi giải gì đó. Mà bữa nay nó đi luôn vậy đó, 8 tiếng nó không xuống. Mà trước khi đi mình dứt hên chai nước suối rồi. Lúc đó làm sao? Lúc đó làm sao? Mặt mày xanh lè xanh lét hết trơn, trời trời. Bắt chân lên ngồi thiền. Mình kêu nó không thèm ghé. Quý vị biết cái gì không? Biết cái gì không? Là mình mượn nước vô rồi mình phải trả ra. Mà nó không trả ra là mình chết. Là mình phải đi kiếm bác sĩ. Là vô cùng nguy hiểm. Mà nó đơn giản quý vị thấy không? Rồi mình ăn cơm vô rồi mình đi kiếm cái chỗ rồi mình đi vô mình trả ra không? Có không? Hay là thôi tôi khỏi cần trả. Có không? Mà trả không được thì sao? Quý vị thấy chưa? Thì như vậy đây là sự dai mượn. Đây là sự kết hợp. Đây là sự vô thường. Đâu có là chân thật cứng chắc gì đâu. Nhưng mà mình bám chặt vào đó gọi là sắc thủ quẩn. Quý vị thấy không? Mà khắp tất cả trên thiên hạ này đều như vậy hết. Nếu không có Đức Phật mà chỉ ra cho mình thấy, thì vĩnh viễn tất cả chúng sanh nó chìm đắm ở trong sông mê, ở trong cái đêm dài của vô minh, không bao giờ thức tỉnh được hết. Cho nên hàng ngày đó, ngoài cái việc niệm Phật ra, quý vị phải ngồi phải chiêm nghiệm, quán chiếu mỗi khi ăn, khi uống, khi thở. Phải quán chiếu mà nhìn sâu vô cái bản chất của cái thân tứ đại này, thì cái đó mới khai mở được trí huệ. Chứ không phải mình ngồi mà A-di-đà-phật xong mà là mình giác ngộ. Không có. Chỉ nhiếp cái tâm thôi. Còn mình muốn thành tựu trí huệ là mình phải thấy bằng cái sự quán chiếu sâu sắc cái sự thật ở ngay nơi thân của mình. Quý vị thấy không? Bây giờ ngồi đây nhìn thấy vậy đây nè, là hoa râm muối tiêu rồi này kia vậy đó, phải không? Chứ còn hồi xưa đó mình nhìn trở lại hồi gọi là 50 năm về trước thử coi, mà biết bao nhiêu người đã từng điên đảo với cái con mắt mơ quyền mờ đó. 50 năm về trước đó, 40 năm về trước đó, phải không? Cái gương mặt đó đó, cái mái tóc thề đó đó, cái mái tóc mây đó đó, phải không? Cái con mắt đó đó, cái nụ cười đó mà bây giờ đưa ra toàn hàm răng giả không? Thấy chưa, quý vị thấy không? Bởi vì sao? Sắc này là vô thường, sắc này là biến hoại, nó biến đổi rồi nó đi cái chỗ tàn hoại chứ. Mà mình quên, mình cứ tưởng nó vậy hoài thôi ha. Mà cái tưởng đó đó là cái tưởng sai, nó thần kiến, cái nhìn thấy sai, cho rằng đây là thiệt, là bền, là chắc, là đẹp. Quý vị thấy không? Cho nên mình thường thường mình quán chiếu cho sâu sắc để chỉ mình phá cái nhìn nhận sai lầm về thân này. Mình nhìn thấy đúng như vậy đó, gọi là chánh kiến đó, chánh kiến, thấy đúng. Còn kia mình nhìn là sai rồi, tà kiến, thấy sai, thấy không đúng. Mà thấy không đúng thì nó đem lại cho mình khổ đau. Là tại vì thấy không đúng rồi, đó là mình bo, mình giữ này, quý vị thấy không? Tối ngày lo ăn cho ngon, mặc cho đẹp, ở cho sang, đi xe cho tốt này nọ kia. Cuối cùng cái rồi cái thì là sao? Cuối cùng sao? Cuối cùng thì được hũ để trên nóc tủ. Chứ có cái gì đâu, được hũ đó, phải không? Nó làm cho giữ đủ thứ hết trơn, hơn thua danh lợi phải trái cao thấp đủ thứ hết, cuối cùng thì nó xuống cái hố. Bà ngang thước, bà dài có 2 thước à. Biết cái hố đó không? Biết cái hố đó hố gì? Nó vậy đó mà không nhớ, quên, phải nhớ chứ đừng có quên. Nhớ là tỉnh đó, mà quên là mê. Lúc nào nhớ đó hết á, quý vị thường nhớ vậy, cái tầm thàm quý vị nó bớt, cái sân cũng bớt luôn, mà cái si nó bị phá rồi, quý vị thấy không? Còn mình không nhớ cái đó là ai chạm tới là có chuyện liền. Tối ngày cứ muốn thêm, kiếm hoài đó. Rồi giờ đó quý vị thấy rồi, cái giờ chấp ngã hơn thua, đố kỵ ganh tị, rồi đủ thứ trời trơn, quý vị thấy làm cho đau khổ cho nhau biết bao nhiêu. Mà đừng nói chi người dưng, ngay cả người thân đó, mà quý vị thấy có khi gì cái đồng tiền đó có mất tình nghĩa không? Có không? Nhiều không? Nhiều lắm. Bây giờ đi vô cái lòng tham nó vô rồi là coi như rã rời hết, tan tành hết, đổ vỡ hết, sụp đổ hết. Thậm chí là mẹ con ruột nữa. Quý vị thấy chưa? Cho nên thấy được cái sự thật này hay lắm, giúp cho mình bớt tham sân si, giúp cho mình bớt được cái chấp ngã đó. Rồi đó, đừng nói chi bây giờ tiến vô cái chỗ này mới chỗ thâm sâu đây nè, chỗ này mới chỗ tuyệt diệu đây nè. Là Đức Phật dạy mình có 3 loại cảm giác, nhớ kỹ 3 cái cảm giác. Cái cảm giác thứ nhất là cái cảm giác mà dễ chịu. Cái cảm giác dễ chịu này đó, mà mình nhìn sâu vô đó thì nó có cái tham trong đó đó, quý vị để ý đi. Mà cái cảm giác thứ hai là cảm giác khó chịu. Cảm giác khó chịu mình nhìn sâu vô trong đó đó là nó có sân. Quý vị thấy ghê gớm không? Nào giờ quý vị nói tham sân si chứ quý vị không biết cái chỗ ở. Bữa nay mình thành chỉ cho quý vị thấy cái căn cứ địa của tham sân si, cái hang ổ của tham sân si, cái xào huyệt của tham sân si. Quý vị có thấy trong cái cảm giác mình không? Thấy trong cảm giác mình không? Thì ví dụ bây giờ ai mà nói cái câu mà sốc không mình đó, thì lúc đó mình thấy sao? Lúc đó quý vị có nhìn cái cảm giác không? Hay là mình đi theo cái câu nói đó? Bây giờ mình nội soi nhìn lại ở dưới này, nó bốc lên từ cái lòng ngực, nó nóng rần lên, nó bốc lên trên đây, cái tự nhiên trên này đỏ hết trơn, đỏ mặt hồng hào lên, lỗ tai lùng bùng, hai con mắt lò đò, cái miệng nó giật vậy nè. Cái miệng nó giật bắt đầu nó phúng ra mấy cái mũi tên độc không? Có không? Nó sưng lên rồi đó, phải không? Mà cái miệng nó phúng ra xong rồi đó thì là gì? Rồi cái thì động tay động chân. Mà nếu mà không biết kềm chế, không biết tu học á, thì nó vô 3 nhà. Một là nhà thương, 2 là nhà tù, 3 là nhà hoàng, nhà xác. Nó vô 3 nhà. Quý vị thấy không? Cho nên á, mình nhìn lại cái cảm giác của mình mới thấy được tham sân si. thấy được, còn mình không có nhìn là mình không thấy. Cái này Phật dạy mà, Phật dạy mình thấy cái chỗ trú ẩn của tham sân si ở trong cảm giác á. Rồi quý vị thấy chẳng hạn như giờ nói cái đơn giản dễ hiểu nhất đi, mà coi như là mình dọn lên đám dỗ, dọn lên đó, 18 món, món toàn là ngon không vậy đó. Cái lúc đó mình ngồi vô mình gấp cái mình để vô cái lưỡi, cái nó tê cái lưỡi vậy, nó tê cái lưỡi vậy, phải không? À, rồi khi lúc đó mình thấy rồi thích không, phải không? Thích là ái đó. Rồi trong này cái dục là nó thúc dục, gấp tiếp tục, mà cái miệng này nhai này chưa xong mà nó gấp thêm, mà nếu xa xa quá nó chòm tới gì nó gấp. Quý vị thấy chưa? À, tham, quý vị thấy không? Dục ở trong này nè, ái ở trong này nè, tham ở trong này nè, rồi nó tới, mà lúc đó mình không thấy gì chứ, mình tưởng cái này bình thường, đâu có gì đâu, tham là lụm đồ của người ta kìa. Không phải, cái tham lấy đồ của người ta đó là cái tham đó của phàm phu, không biết Phật Pháp. Còn cái người tu mình nó cái trí huệ là mình vừa thấy ở trong cái cảm giác của mình thôi, nó thúc dục là mình thấy liền, đó là dục. À, rồi cái thích khoái là ái. Rồi cái nó muốn thêm nữa, à, tức là tham. Cho nên dục, tham, ái khác nhau, nhớ kỹ nha. Có cái cô đó bên nước ngoài, cô đi vô cái tiệm buffet đó, là cái chỗ mà mình món ăn tự chọn, phải không? Có mười mấy đô la, vô rồi ăn đi, giờ ăn ít nó uổng đi. Mua rồi ăn gán nóc vô cành không, ăn xong rồi hồi cái xe ở Bô Lăng nó lợi, nó rước đi vô bệnh viện, bởi vì trúng thật, bội thật luôn, bị ăn cho uổng quá, đóng tiền rồi. Gán ăn vô cho cành không, rồi xong rồi khi nằm tại chỗ luôn, đi không nổi nữa. Mấy em tham phải không? Tham. Thì quý vị để ý đi, ở trong cái cảm giác của mình, cái tham nó làm cho mình bệnh rịnh, lưu liếng, không muốn rời. Cái tham ái đó quý vị thấy, mà cái tham ái nó khổ không? Mình càng thương chừng nào thì mình càng khổ với cái đó nhiều nhất đó quý vị ơi. Bây giờ ví dụ đơn giản đi. Bây giờ thí dụ như là cái người này đó là quý cái chiếc xe dữ lắm, ham xe, thích xe, mến xe, khoái xe lắm. Mà bây giờ cái chiếc xe của mình mới mua là trúng cái ý mình luôn, tuyệt vời đó. Mà tự nhiên cái ở trong nhà mình đứa con hay gì đó, nó đi nó chạy sao mà nó quẹt cái chày một cái đường dài lớn ngang gì xe mới mua. Lúc đó mình có bị xước da không? Giống như bị rướm máu vậy, có không? Có không? Tại mình chấp vô cái chiếc xe đó, mình ái vô trong đó đó. Còn nếu như cái chiếc xe của nhà hàng xóm mà rủi nó quẹt mình có buồn không? Không có. Không phải, tại vì mình dính vô cái chiếc xe này nè. Mình đây là của tôi. Cho nên chạm vô cái của tôi là tôi khổ, mà kia không phải của tôi, cho nên nó hư không sao hết trơn rồi. Quý vị thấy chưa? Cho nên cái của tôi gắn vô là cái chỗ đó mình chấp. Mà chấp vô đó là mình ái thủ, yêu thích rồi nắm chặt vô đó, mà nó có trục trặc cái gì là mình khổ. Cho nên Đức Phật nói ái là nguyên nhân của đau khổ. Hãy càng thích cái nào mà nhiều chừng nào thì chính cái đó nó làm cho mình khổ nhiều chừng đó đó. Quý vị có thấy được chỗ này không? Thấy không? Bây giờ Minh Thành hỏi thiệt nha, khai thiệt nha không? Bây giờ từ hồi đó giờ đó, ai là cái người làm cho mình khổ nhất? Khai thiệt ra đi, phải ổng không? Cười đưa cái hàm răng giả ra. Phải không? À, rồi đó là cái đứa con cưng nhất vậy, cho đi đâu nhớ hoài, hay là cháu nội cháu ngoại gì đó, nó mới có đầy tháng hay gì đó, lẹ lẹ về nhớ cháu quá, nhớ cưng, nhớ, phải không? Là cái ái vô nó buộc mình á, mình đi rời ra không có được. Thì cái cảm giác đó là gì? Lưu liếm, bệnh rịnh, ràng buộc. Là cái đó là gì? Là đời sau tiếp tục rồi gặp nữa, buộc vô đó nữa, chứ không có giải thoát được, nó buộc cứng vô đó. Cho nên mình tập á, mình muốn bớt khổ đó, mình nới từ từ ra. Cũng thương, chứ không phải không thương. Nhưng mình biết cái thương theo tinh thần của trí tuệ. Thương theo cái tinh thần là trách nhiệm của từ bi. Chứ không phải thương mà cái kiểu mà ái, mà si mê ở trong đó. Thì như vậy là nó không có giải thoát, nó khổ. Mà mình muốn hết khổ, Phật kêu bây giờ mở cái này ra. thì mới bớt khổ. Mình không chịu mở, mình cứ siết vô, siết vô, siết vô, siết vô, rồi xong rồi cái đứt hơi luôn, thở không nổi. Quý vị thấy không? Nó buộc chặt quá rồi mở không ra. Đó, cho nên đó, mình phải thấy được ở trong cái cảm giác dễ chịu nó có tham trong đó, quan trọng lắm. Những cái lúc mà quý vị thấy dễ chịu, quý vị phải tỉnh táo chánh niệm, phải biết rằng cái cảm giác dễ chịu này nó vô thường. Thí dụ như giờ mình đang ngoài đó là 39 độ C, 40 độ C, nóng quá nóng đi, phải không? Mình bước vô cái phòng 20 độ C có máy điều hòa, mình thấy thì sao? Dễ chịu, mát, khỏe quá. Mà mình không thấy trong đó nó có tham. Tham, phải không? Thích, thích. Thì hồi nếu mà mình thích cái này hoài, mình muốn gì hoài, thôi một khi nóng quá chán quá thì mình đi ra ngoài làm việc được không? Được không? Mình đòi ở trong này hoài thì mình thích cái này thôi, chứ ngoài kia nóng mà tôi không muốn. À, thì quý vị phải nè, thấy được ở trong cái cảm giác dễ chịu đó nó vô thường, đừng có chấp, biết nó dễ chịu nhưng đừng có để tham đắm vô đó. Có một thầy đó đi qua Ấn Độ học, lúc giữa trưa đó, đó 1 giờ trưa 2 giờ trưa thầy đó ngồi học bài, à, mà mấy đứa nhỏ ngoài nó đá banh. À, mà thầy ngồi đó là 40 mấy độ C, thầy chịu không có nổi. Bây giờ bên mình quen đâu có nóng dữ vậy, mà 40 mấy độ C mà giữa 1 giờ trưa, thì thầy này có cái ý niệm nghĩ rằng thôi chắc đi về cho nóng quá gì chịu không nổi, học không được. Cái tự nhiên thầy nhìn ra thì thấy mấy đứa trẻ 12, 13 tuổi, 14 tuổi nó đá banh. Mà tại sao tụi nó chơi mà nó ở giữa trưa nắng gắt 40 mấy độ mà nó vui vẻ, nó cười hề hề vậy, nó chơi. Còn mình á, là mình đi xuất gia, mình bỏ cha mẹ, mình vì lý tưởng, mình bỏ đất nước, mình qua đây để mình học đạo. Mà bây giờ đó mình chịu không nổi như vậy là quá tệ, quá tệ. Nhiếp phục cái cảm giác này, không có để cho cái cảm giác này nó đánh gục mình. Mình không thể vì một chút nóng này mà mình bỏ, mình đi về, mình bỏ cái sự học hành mà Phật Pháp được. Thì thầy này nhiếp phục cái cảm giác, vô ngồi học bài, chiến thắng với cái cảm giác. Cuối cùng thầy này trở thành tiến sĩ Phật học. Đó là nhiếp phục cái cảm giác sân đó, cảm giác khó chịu đó, bực á, khó chịu mà bởi vì nực, nực thì nó nóng, mà nóng thì nó cháy, mà cháy là nó phật, phải không? Có không? Có cái vụ này không? Cho nên mình để ý trong cái cảm giác mà hễ mà nó nóng nóng nóng lên, nó nực nực lên ha, nó nóng nó nực rồi coi chừng hồi nó phật, phải kỹ, phải không? Rút cái đó mình niệm lên liền, cảm giác là vô thường, đừng có chấp. Cảm giác này nó không có lâu rồi chút xíu nó thay đổi à. Cảm giác này hồi nó hết đến đâu có còn hoài đâu, phải không? Đừng có bám chấp vô cái cảm giác này. Cảm giác này không phải là tôi, không phải là của tôi. Cái cảm giác này là nó duyên sanh thôi à, nó đâu có thiệt đâu. Đó là nói chuyện nay, giờ nói chuyện đời xưa. Nói chuyện xưa là đó có một vị tỳ kheo này đó, là tới cái mùa đông đó, cái mùa là lạnh đó, ở bên Ấn Độ đó quý vị, thì cũng lạnh lắm. Cả âm độ có những cái chỗ nó lạnh khiếp lắm mà, lạnh dữ dội lắm. Cái vị này ngồi mới nói trời, bây giờ lạnh quá gì chắc làm sao ngồi thiền được, có môn nằm xuống rồi trùm mền chứ, lạnh quá gì sao ngồi. Cái vị này mới quán chiếu như lý tác ý, tức là nói cái lời trong tâm nó tự nói. Cái lạnh một chút như vậy mà mày chịu không nổi thì mới mốt xuống hàng băng địa ngục làm sao chịu nổi. Ngồi thiền tinh tấn dũng mãnh lên, chứng quả à là hán luôn. Quý vị thấy không? Đó là chiến thắng với cái cảm giác của chính mình đó. Mà mình giờ mình ngồi chút mỏi lưng nực nóng ồn tu cũng được. Chiến thắng với cảm giác, đừng có để cái cảm giác nó đánh mình gục ngã. Tại vì mình quán chiếu làm sao? Bây giờ mình tới tuổi già rồi, mình đã qua hết chữ sanh qua rồi, cái chữ già mình cũng gần tới cuối rồi, mà bệnh nó tới nữa rồi, còn chữ nữa phải không? Biết cái chữ đó không? Không có gì thấy không? Còn con chữ này thôi à, mà bây giờ đó là đâu phải lúc nào mà cũng có đủ 4 chữ đâu. Đâu phải ai cũng đủ 4 chữ đâu. Có nhiều khi sanh ra rồi chưa kịp bệnh cứ nó chết rồi. Có gì thấy không? Nhiều không? Nhiều lắm. Mình vô bệnh viện coi, mình thấy trẻ nhóc có trơn rồi rồi rồi. Đụng xe rồi xì ke ma tí rồi đâm rồi chém rồi giết rồi đủ thứ hết trơn rồi. Mà bây giờ mình có phước, mình được tới 2-3 cái chữ này rồi, 3 chữ rồi. Thì bây giờ còn có còn nửa chữ nữa không? Tới nửa chữ nữa thôi, ráng lo tu đi, đừng có làm biến nha, tỉnh dậy nha, đừng có ngủ nha, tỉnh dậy tu nghe, 4 giờ sáng thức dậy nghe, ngồi thiền nghe, lại Phật tinh tấn nghe, chịu không? Chiến thắng với cái cảm giác, chiến thắng với cái cảm giác. Cho nên quý vị thấy không, Phật dạy mình cái cảm giác hay gì lắm. Cho nên á, là mình phải thường trực, mình luôn luôn nhìn lại cái cảm giác. Tại vì trong cảm giác đó, mình nãy giờ thấy được tham sân rồi phải không? Bây giờ cảm giác si nè, cảm giác si, si mê, hôn trầm, si nè, dễ lắm. Nhiều khi cái tham với cái sân đó, mình thấy giống như khó mà là nó dễ. Mà cái si đó là dễ mà nó khó. Tại sao? Cái cảm giác không có dễ chịu, cũng không có khó chịu nữa. Nó đều, trơ, vậy thấy không có gì trơn trọi. Vô nghe vô thường, sanh lão bệnh tử thì nghe vậy, rồi ra cũng vậy. Rồi xong đi đám ma lại nhìn thấy, rồi về nó cũng vậy. Rồi vô bệnh viện thăm, rồi cuối cùng nó cũng vậy. Rồi cuối cùng nhìn thấy tai nạn này nọ kia không rài. Lễ mới có 2 ngày, tôi chết 27 người, bị thương 15 người nghe rồi cũng vậy. Rồi cuối cùng nó trơ, nó vậy, cho nên nó xì. Quý vị thấy không? Rồi xong họ ngồi thiền ha. Ngồi thiền, sáng tới chiều làm việc mệt, rồi cứ lên chỗ bàn Phật, cái chánh điện lại nó lên ngồi thiền, lên nó tịnh tâm niệm Phật, ngồi hồi, cái thở vô, thở ra, lên nói tu mà cuối cùng là ru. Rồi xong cái vai nó thụt xuống, cái đầu quẹo qua về, xong hồi này nó chảy xuống vậy. Rồi xong luôn đó, đó là si, là hôn trầm. Bây giờ mình nói mình lên mình tu, mà tại sao mình lên mình ru? Ru cho nó ngủ, phải không? Cho nên mình vừa thấy cái cảm giác nó nghiêng nghiêng động, chấn chỉnh lại liền, chấn chỉnh lại, tỉnh táo lại. Chỗ này đâu phải chỗ ngủ, ngủ ở trong phòng á. Chỗ này chỗ bàn Phật mà đâu phải chỗ ngủ. Mình la nó, mình huấn luyện nó, mình lấy cái roi mình quất vô cái con trâu đó. Mình xỏ cái mũi nó, mình kéo lên, quất mạnh nó vô, quất mạnh trị. Huấn luyện cái tâm của mình. Đừng có để cái tâm mình nó buông thả, đừng có để các căng thả lỏng, phải không? Huấn luyện kỹ nó, huấn luyện nó cho nên nó chỗ nó thuần thục. Mình kêu nó tỉnh là nó tỉnh, mình kêu nó buông là nó buông. Mình kêu nó mở rộng là mình đã từ bi thương người ta đi, người ta khổ không mà giận chi, phải không? Thương đi là nó thương liền. Thì như vậy là mình thành công đó, quý vị thấy ngon không? Cho nên mình phải quán chiếu thường chợt nhìn là cái cảm giác. Rồi bây giờ là gì? Mình không có cho cái cảm giác đó là tôi, là của tôi. Mình biết cái cảm giác đó là duyên sanh thôi. Tại sao xúc nó sanh thọ? Tức là do tiếp xúc thì nó mới có cái cảm giác. Không có tiếp xúc rồi đâu có cảm giác. Sở dĩ mà quý vị có cái cảm giác là do quý vị bỏ cái miếng đồ ăn vô lưỡi nè, hay là nhìn thấy ai đó, hay nghe cái điều gì đó, thì quý vị mới có những cái cảm giác giận hay là thương. Do tiếp xúc nó mới có cảm giác, nó là vô thường. Luôn luôn nằm mình cũng niệm mình, ồ cái cảm giác này biến đổi vô thường lắm, đâu có cái gì đâu. Cảm giác này mà đừng có tham đắm nó, chút xíu nó hết nè. Mình thường trực, mình niệm gì đó, là quý vị đã thể nhập thánh trí đó. Không phải bình thường đâu, đây là trí huệ của bậc thánh đó. Là nhìn lại, luôn luôn nhìn lại cảm giác, nhìn lại cái sắc thân này. Do cái gì? Cái nghĩ tưởng. Nghĩ tưởng tức là gì? Tưởng với hành. Tưởng quẩn và hành quẩn là nghĩ tưởng. Mà quý vị nhớ trong nội tâm mình á, khi quý vị nghĩ về ai đó, nó có cái hình ảnh nó hiện ra không? Có không? Quý vị nghĩ về ai đó, bây giờ ví dụ nghĩ về đứa cháu nội, hay nghĩ về đứa con thương của mình, lúc đó nó có hiện ra cái hình ảnh ra không? Có không? Cái hình ảnh mờ nhìn thấy trong nội tâm mình đó, cái đó gọi là tưởng. Rồi á, kèm chung với cái hình ảnh đó thì nó có những cái lời nói đi theo. Giống như mình xem tivi á, thì mình sẽ thấy rằng gì? Mình sẽ thấy gì? Có cái hình, rồi có cái âm thanh, có cái tiếng đi theo. Thì trong tâm mình cũng giống vậy đó, nó có những cái hình ảnh trong đó, rồi nó có những cái tiếng nói trong đó, thầm thầm. Nó có những nói trong đó nhiều không? Nó nói dễ thương không? Nó nói có dễ thương không? Lúc 4 giờ thức dậy cái nó nói, thôi giờ này hôm thức khuya, giờ thức dậy tu bệnh nè, nằm thêm chút nữa đi. Rồi có nghe không? Nghe không? Dễ thương quá, nghe nằm luôn tới sáng bát. Nó khát nghẹt luôn, nướng qua nướng, lăn qua trở lại nướng hồi nó khát nghẹt, tới sáng bát luôn. Đó, quý vị thấy không? Đó, nó suy nghĩ cái lời nói thầm thầm đó đó. Mình phải tỉnh táo để mình nhận biết, mình không có nghe theo nó. Nếu mà cái lời nói về chánh pháp, lời nói về cái tinh tấn tu hành, lời nói trí huệ thì mình phát triển nó. Còn cái lời nói mà tham sân si, lời nói làm biến, làm biến, giải đãi làm biến, lời nói là lo ăn cho ngon, mặc cho đẹp, ở cho sang, lo ngủ không, thì mình phải là không có nghe nó, không có nghe nó, rầy nó, đánh nó, la nó, trách nó. Cái đó gọi là dùng như lý tác ý, đó là sức mạnh của trí huệ, gọi là tệ, tuệ lực đó. Tuệ lực là sức mạnh của trí huệ. Còn này đó mình nghe nghe nó mà nó nói mình nó dùng đủ thứ cách nó nói, mà có khi nó nói về này nó nói ai cũng tha thứ được mà bà đó không tha thứ được, không có tha cho cái bà đó. Con thưa thiệt với thầy đó nha, là đáng giận lắm, đáng giận lắm, không thể mà không giận được. Thì quý vị thấy cái câu nói đó là đúng hay sai? Sai hay đúng? Sai mà mình có nghe theo không? Nó sao kỳ vậy? À, phải không? Mình nghe theo cái lời sai đó. Cho nên mình phải chánh niệm tỉnh giác, thấy được những hình ảnh, những lời nói thầm thầm trong nội tâm. Đừng có đi theo nó. Nó dẫn mình đi vô cái chiều mê, nó dẫn mình đi vô cái bóng tối, mà nó không có đưa mình ra ánh sáng. Cho nên mình dùng cái trí huệ mình quán chiếu như vậy đó, thì quý vị thấy là tuyệt vời lắm. Mà quý vị nhìn thấy rõ nè, cái sắc chất này, những cái cảm giác, những cái nghĩ tưởng đó đó, nó đó là cái pháp duyên sanh vô thượng. Nó không phải như vậy hoài. Quý vị thấy có ai mà một cái suy nghĩ mà nghĩ hoài cái đó không? Có không? Hay là đổi, đổi thay lia lịa cái cảm giác, quý vị thấy nó có vậy hoài không? Nó đổi thay lia lịa. Rồi đó, những cái hình bóng trong nội tâm mình nó đổi hoài, nó đổi hoài, thì mình thấy đó là sắc thọ tưởng hình thức, nó vô thường. Thì vậy chi? Mình buông xả nó, mình không có chấp nữa. Buông xả không có chấp đó là mình phá được thân kiến đó. Phá được, không thấy có gì là tôi, là của tôi hết á. Phá được cái đó đó là mình thành tựu cái trí huệ của Bậc Thánh đó. Tuyệt vời không? Rồi từ cái chỗ đó là gì? Mình không có đi theo cái gì? Cái giới cấm thủ là những cái hủ tục sai lầm. Chẳng hạn như là 23 phải không? Rồi rồi mấy nữa? Mấy? À, tam nương gì đó phải không? Không đi ra đường, bây giờ ta đi tùm lum đó làm sao? À, rồi là suy nghĩ những cái là gọi là gì? À, thí dụ như là Tết á, quét vô chứ đừng quét ra. Mùng 1 đó là quét vô, không đừng ra, cái tiền nó đi à. Có thiệt không? Không có thiệt đâu. Không có thiệt. Mà bây giờ Tết nào có mua cầu, mặn cầu đu đủ với xoài à, rồi có sung nữa. Cầu đủ xài mà sung túc, phải không? À, mà rủi mà không có bán cái trái đại gia, chứ nếu có bán cái đó chắc nó làm giàu luôn á. Ông bán nó làm giàu trước hết trơn á, quý vị thấy không? Mà quý vị nghĩ rằng mình cầu gì có được không? Mình phải siêng năng, mình làm việc phải không? Chứ đâu phải cầu là được hết đâu. À, cho nên mình thấy rằng những cái đó là chẳng qua là những cái tập tục, chứ nó không phải là sự thật. Nó không phải sự thật. Rồi giờ mình cứ ghi tên hoài, ngày nào mình cũng ghi tên trơn trọi trơn để mà cầu an, để cho mình được an lành, hạnh phúc. Mà mình đụng ra sân, hở ra mình si, hở ra thì mình tức giận, thì mình có an không? Đó quý vị thấy chưa? À, rồi giờ đó tu không chịu lo tu, tôi gần chết rồi cái mời mấy thầy lại hộ niệm đi đặng được siêu. Quý vị thấy siêu nổi không? Cho nên mình phải tu thì mình thấy được những cái đó để làm chi? Để mình phá dẹp những cái kiến chấp sai lầm, giới cấm thủ là mình giữ những cái điều nó không có đúng chánh pháp. Mình phải thấy được cái nhân quả, cái nghiệp báo, thấy rõ được cái nào là thiện thì đưa đến phúc lạc, cái nào là ác thì chắc chắn đưa đến khổ đau, cái nào là phước thì như vậy đó, là nay vui đời sau vui, làm phước hai đời vui, người ấy vui an vui, thấy nghiệp thiện của mình làm. Nay sướng rồi đời sau sướng, làm phước hai đời sướng, người ấy sướng vui sướng, thấy nghiệp tịnh của mình làm. Còn nếu bây giờ ác thì nó ngược trở lại, nó đi theo nó làm cho mình khổ. Thì như vậy mình tự mình là chủ của nghiệp, là chủ nhân của nghiệp, mình thừa tự nghiệp. Nghiệp là bà con, nghiệp là bào thai, là thai tạng, nghiệp là quyến thuộc, nghiệp là chỗ nương dựa của mình. chứ không phải ai hết trơn á. Mà nghiệp là gì? Chính mình tạo. Chính mình nghĩ, chính mình nói, chính mình làm. Thì nghĩ, nói, làm là thiện thì nó có cái phúc lạ. Cho nên mình phá được cái gì? Cái giới cấm thủ rồi cái hoài nghi nó không còn nữa. Tức là mình không có nghi ngờ Phật, không nghi ngờ Pháp, không nghi ngờ Tăng. Mình thấy rõ tham, sân, si, bản ngã là con đường đưa đến khổ đau. Giảm tham, sân, si, dẹp bản ngã là con đường đến hạnh phúc. Giờ mình thấy rõ cái đường nào là đường tối, cái chỗ nào là ánh sáng, thì mình chọn cái nào mình đi. Chọn ánh sáng, phải không? Chọn an lạc, chọn hạnh phúc. Thì như vậy quý vị thấy chính mình quyết định cuộc đời của mình. Và giáo pháp thật là đơn giản, cực kỳ đơn giản và hiệu quả. Chỉ luôn luôn nhìn lại cái thân thể này, luôn luôn nhìn lại cái cảm giác này, nhiếp phục tham sân si, nội soi, cung kính, biết ơn, tôn trọng, nhún nhường, đối đãi với mọi người từ hòa từ ái. Tu là người dễ thương, đừng làm người thương không dễ. Đầy đủ chưa? Viên mãn chưa? Hồi hướng được chưa? Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên thượng tọa, thật là một phước duyên thù thắng khi hôm nay đạo tràng tu một ngày an lạc của Thiền Tôn chúng con được đón những bước chân hoan hỷ của Thầy và được Thầy ban bố cho những lời pháp nhũ vô cùng quý báu. Hàng Phật tử chúng con nguyện lấy đó làm kim chỉ nang trên bước đường tu học. Vào giờ đây, hàng Phật tử chúng con không biết lấy gì đền đáp ân đức của Thầy. Chúng con nguyện ơn mười phương chư Phật gia hộ cho Thầy pháp khể khinh an, chúng sanh dị độ, cụ trụ ta bà luôn mãi là ngọn đuốc để soi sáng cho hàng Phật tử chúng con. Và chúng con cũng có chút ít tịnh tài kính dâng trên Thầy, ngưỡng mong Thầy lai lâm nạp thọ. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.